Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 923, quả thực tất cả đều kỳ ba. Góc truyện audio.com. Lời này là sự thật không phải giả, Chê Y Tường nhà chiến luyện bò đầy loại hoa hồng nhạt này, ngay từ đầu chỉ là 12 bông, sau đó càng lúc càng nhiều, ở chỗ khác có thể khó thấy những bông phấn hoa này, nhưng trong nhà chiến luyện cơ hồ toàn bộ là chúng. Các ngươi, Trần Tuyết Cửu nâng bông phấn hoa lên, vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận quay đầu lại, nhìn về phía chiến. Luyện, một nhà các ngươi quả thực tất cả đều kỳ ba. Sau khi biết phấn hoa quý hiếm như thế nào, còn nói suốt ngày không biết nắm chết bóp nát bao nhiêu. Hy Thế Chi bảo, nói lời này ra, ngàn vạn không cần truyền ra ngoài chỉ sợ ngay cả căn cứ. Kim Môn cũng không thể ngồi yên, nói không chừng sẽ mang bom nguyên tử tới đây để hầu hạ toàn gia. Nhà hắn, vào lúc này, ở liên minh các căn cứ, rốt cuộc cũng thu được tin tức tại căn cứ Hoa Hải cả. Thành đã bị hủy diệt bao gồm cả Trần Triều Cung chân trước vừa mới rời đi tất cả đều. Đã bị cảm nhiễm virus tận thế. Căn cứ Hoa Hải đã trở thành nơi tang thi cuồng hoan, mà Trần Triều Cung vừa mới rời khỏi đây đã ngã. Bệnh, nhìn dáng vẻ các ngày biến thành tang thi cũng không xa. Liên minh các căn cứ, vị thủ lĩnh căn cứ Võ Xuyên, dùng một đôi mắt sắc bén vô cùng lợi hại nhìn. Chúng lãnh đạo đang ngồi đây, hỏi, ngay cả Trần Triều Cung cũng biến thành tang thi, các ngươi có cảm tưởng gì không? Ngoài trung tâm quân sự, mưa tuyết vẫn rơi tán loạn, đám thủ lĩnh ngồi chê y ghế trầm mặc không biết. Sau khi nghe tin tức này xong nên phản ứng như thế nào? Vì thế Võ Ký dùng vẻ mặt trào phúng nói thêm, trong lòng các ngươi mỗi người có phải đều nghĩ nguyên lai Trần Triều Cung không có năng lực ức chế virus A, so sánh với thứ đó ta thật ra đang phi thường tò mò, hiện tại chúng ta cái liên minh. Căn cứ này còn ở lại bên ngoài Bách Hoa Thành vì sao còn không biến thành tang thi? Mọi người vẫn trầm mặc như cũ, cũng không phải mỗi người đều biến thành tang thi. Kháng thể trong cơ thể của mỗi người đều không giống nhau, dưới sự tàn sát bừa bãi của virus kháng thể cũng không ngừng thay đổi, nhưng mà người ở căn cứ Hoa Hải, không một ai may mắn thoát khỏi. Tất cả đều cảm nhiễm virus tận thế, tất cả đều không đánh bại được virus, điều này không làm người cảm thấy kỳ quái hay sao? Càng làm cho người cảm thấy kỳ lạ là, hiện giờ virus đang hoành hành, cái liên minh quân sự của bọn họ thành lập bên ngoài Bách Hoa Thành không có ai bị biến thành tang thi. Phía xa, bao gồm cả căn cứ Kim Môn, nửa dân số đều đã bị đào thải, toàn bộ những căn cứ khác bóng. Mà virus tận thế đang bao phủ, nhưng liên minh bọn họ lại không có nửa điểm gì xảy ra cả. Có thể nhân tố ức chế virus tận thế kia còn ở trong Bách Hoa Thành. Võ Ký tiếp tục nói ra sự nghi vấn trong lòng mỗi người. Hơn nữa, chỉ cần nhân tố kia nguyện ý, chúng ta sẽ không bị biến đổi thành tang. Thì, nhóm thủ lĩnh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, hiển nhiên, tựa hồ bọn họ cũng ý thức được vấn đề này, toàn. Bộ căn cứ Hoa Hải đều đã biến thành tang thi. Hơn nữa sự tình cơ hồ đột nhiên xảy ra, trước đó một chút tin tức họ hoàn toàn không nhận được một. Chút tin tức nào, mà căn cứ Hoa Hải là trận địa tiền tuyến của liên minh, khoảng cách của họ và liên minh tới Bách. Hoa Thành đều giống nhau, không có đạo lý căn cứ kia toàn quân bị diệt mà liên minh các căn cứ còn. Hảo, có người chê y mặt không khỏi toát ra sự vui vẻ thấp giọng nói. Ta sớm đã hoài nghi Trần Triều Cung căn bản không phải người có năng lực ức chế virus tận thế. Góc truyện audio.com, nhưng các ngươi vẫn luôn khẳng định là hắn, cho nên nhìn xem đi, thủ lĩnh Võ Ký nói rất đúng, người. Kia chắc hẳn vẫn ở bên trong Bách Hoa Thành, hơn nữa năng lực của hắn có thể phóng xạ với phạm vi. Rất xa, cách chương.